Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, Doa Mông Tơ Các Lô Chi Hành. 2005 năm ngày mùng 1 tháng 10. Trời trong, Doa dẫn theo Julia Oliveira, Di Matteo cùng Canel bọn người leo lên bay hướng Monaco Mông Tơ Các Lô phi cơ chuyến. Bởi vì Doa là muốn đi tham gia bản mùa giải UEFA Cup tiểu tổ rút thăm nghi thức. Đúng vậy, năm nay European Cup tiểu tổ rút thăm nghi thức ngay tại FIFA tổng bộ tiến hành. Cho đến bây giờ, bản mùa giải European Cup trước 3 vòng đấu loại đã kết thúc. Hiện tại là sinh ra 40 chi tấn cấp tiểu tổ thi đấu đội bóng. European Cup một đoạn này quy tắc tranh tài là như vậy. 40 chi đến từ châu Âu các nơi đội bóng sẽ bị chia làm 8 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ 5 chi đội bóng, tiến hành đơn tuần hoàn tranh tài. Tiểu tổ 4 trận đấu tiến hành xong về sau, lấy trước 3 tên tấn cấp hạ một vòng đấu. Tổng cộng sinh ra 24 chi đội bóng. Tấn cấp vòng tiếp theo, 24 chi tấn cấp đội bóng cùng châu Âu quan thi đấu vòng tròn 8 tiểu tổ hạng 3 tạo thành năm 2005 đến năm 2006. Mùa giải UEFA Cup 32 cường. 32 cường sinh ra về sau, trực tiếp tiến hành rút thăm, tiến hành 22 quyết đấu xong hiệp đào thải chế, sinh ra 16 cường. Sau đó cứ thế mà suy ra, biết sinh ra quán quân. Hiện khi tiến vào cái này 40 mạnh đội bóng bên trong vẫn là có rất nhiều cường đội. Tỉ như nói đến từ Bundesliga đội bóng liền có Hamburg, Berlin Hertha cùng Stuttgart, đến từ La Liga cũng có người Tây Ban Nha, Espanyol cùng Sevilla, đến từ Serie A cũng có Palermo cùng Roma, đến từ League 1 có Monaco, Rennes, Lens, Marseille cùng Strasbourg. Còn có đến từ Premiership Leeds United, Middlesbrough cùng Bolton đội, những này đội bóng thực lực thế nhưng là rất mạnh, nhất là đến từ Bundesliga La Liga cùng Serie A đội bóng. Những này đội bóng đối với Leeds United đội uy hiếp còn là rất lớn, nhất là đến từ Serie A Hồng Lang Roma đội, đây chính là ý trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Roma thế nhưng là Champions League thực lực cấp bậc đội bóng. Bọn hắn đi vào UEFA Cup vậy coi như là đoạt giải quán quân đại đứng đầu một trong. Đương nhiên, tương lai còn có 8 chi từ châu Âu tiểu tổ thi đấu bên trong đào thải xuống tới đội bóng. Những này đội bóng đều là khó đối phó. Hiện tại truyền thông đều là đang chú ý lần này UEFA Cup rút thăm nghi thức. Đương nhiên, cái này rút thăm nghi thức rất bình thường, hiển nhiên là không có UEFA Champions League coi trọng. Như vậy, dù sao UEFA Cup lực ảnh hưởng thật là không bằng UEFA Champions League. Bất quá, hiện tại cái này UEFA Cup quán quân phân lượng vẫn phải có. Cho nên, Doa đối với cái này một cái quán quân nhưng là phi thường coi trọng. Mặc dù nhìn Leeds United muốn đoạt giải quán quân là muôn vàn khó khăn, nhưng là Doa chưa từng có buông tha mộng tưởng. Mộng tưởng vẫn là phải có. Vạn nhất gặp quỷ đâu. Monaco là một cái phi thường nhỏ khu vực, ở vào địa trung hải chi tân, nước Pháp phía đông nam, tại trên địa đồ đều không nhất định có thể thấy được. Được xưng là bỏ túi chi quốc, mà Monaco trụ cột sản nghiệp chính là đánh bạc ngành nghề. Bọn hắn còn được xưng là đánh bạc chi quốc A. Mà Monaco trong nước nổi danh nhất đánh bạc thắng địa chính là Monte Carlo. Monte Carlo được xưng là thế giới ba đại đổ tràng một trong. Từ năm 1967 bắt đầu, Monaco sòng bạc liền bị chính phủ tiếp thủ, trở thành Monaco kinh tế trụ cột. Ban sơ thời điểm, đánh bạc ngành nghề kinh tế thu nhập là đã chiếm Monte Carlo quốc gia này 70% còn nhiều hơn. Cho dù là cho tới bây giờ, đánh bạc ngành nghề kinh tế thu nhập cũng chiếm hữu đội tuyển quốc gia 50% còn nhiều hơn. Đây là một cái đánh bạc quốc hữu hóa thành thị. Đánh bạc không phạm pháp. Cho nên, ở chỗ này mỗi ngày đều có rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới đổ khách nhóm tràn vào đến. Nơi này cũng dần trở thành một cái du lịch thánh địa. Khách du lịch cũng đã trở thành Monte Carlo một lớn đặc sắc sản nghiệp. Những cái kia đi vào mông tơ các lô người đều ở nơi này trải qua ngợp trong vàng son sinh hoạt. Rất nhiều phú hào dân cờ bạc ở chỗ này trong vòng một đêm biến thành tên ăn mày. Cũng có linh tinh mấy cái may mắn từ tên ăn mày biến thành phú hào. Nơi này mỗi một ngày đều tại diễn ra cửa nát nhà tan ngày đêm phất nhanh nhân gian bi hài kịch. Đường phân cách đối với mông tơ các lô, Doa là không có gì đặc biệt ấn tượng. Lại tới đây, Doa cũng không hướng tới cái gì đánh bạc thánh địa. Hắn đối với đánh bạc còn thật không có hứng thú gì. 10 cược 9 lừa gạt. Doa là rất rõ ràng đạo lý này. Kiếp trước bên cạnh hắn liền có một vị dân cờ bạc bằng hữu. Bọn hắn là tại Doa tại châu Âu du học biết hàng nhận biết. Bạn hắn rất có tài sản. Thậm chí hắn còn công bố tương lai nhất định tại Trung Quốc cho Doa mua một nhà câu lạc bộ chơi đùa. Nhà hắn đến tột cùng có bao nhiêu tiền? Có thể thấy được lốm đốm. Thế nhưng là, gia hỏa này thích đánh bạc. Tại châu Âu thời điểm cứ như vậy. Còn thường thường trong đêm bay mông tơ các lô liền vì chơi đùa. Về sau, gia hỏa này là trở về nước. Nghe nói là suốt ngày ngâm mình ở Macau. Chờ lấy Doa học thành về nước thời điểm. Gia hỏa này cũng sớm đã ấn xong tất cả gia sản. Làm cho là cửa nát nhà tan. Thê ly tử tán. Tại Doa về nước một ngày trước. Gia hỏa này nhảy xuống biển tự sát. Cho nên, đánh bạc thật không phải vật gì tốt. Doa là đánh trong đáy lòng chán ghét đánh bạc. Doa biết tiến vào nơi này. Muốn trở ra vậy coi như khó khăn. Đi vào mông tơ các lô về sau. Doa là không có đi sòng bạc ý tứ. Mặc dù mông tơ các lô sòng bạc xây vô cùng hoa lệ. Cũng là mông tơ các lô mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Càng là Monaco du lịch thắng địa. Nhưng là Doa thật không có đi xem một chút ý tứ. Doa là trực tiếp đợi tại trong tửu điếm. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sau đó tham gia muộn bên trên tiến hành rút thăm nghi thức. Rút thăm nghi thức kết thúc về sau. Doa là muốn lập tức chạy về nước Anh. Bởi vì còn có một trận giải ngoại hạng Anh đang chờ hắn đâu. Doa trực tiếp trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Di Matteo cùng Caneo hai người là đi ra ngoài. Đi mông tơ các lô sòng bạc kiến thức một chút đi. Julia Oliveira là lưu tại khách sạn. Nàng là Doa chủ lực. Doa ở nơi nào nàng liền ở nơi nào. Doa đối Julia Oliveira nói ra. Ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi cũng đi gian phòng của ngươi nghỉ ngơi một đi. Không cần lưu tại ta chỗ này. Julia Oliveira lập tức lắc đầu nói ra. Lão bản, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta liền ở phòng khách chấp nhận một chút là được rồi. Đây là một cái lồng phòng. Có được phòng khách và mấy cái phòng ngủ. Doa mấy người bọn họ là một người một cái phòng ngủ. Mà Julia Oliveira thì là không ở chỗ này. Mà là mặt khác một cái phòng. Doa là không muốn để cho Julia Oliveira quá mệt mỏi. Cho nên để nàng cũng đi nghỉ ngơi một chút. Doa nói ra, ta chỗ này không có chuyện gì. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Doa là đem Julia Oliveira đưa đến phương diện cạnh cửa. Để Julia Oliveira nhanh đi nghỉ ngơi. Julia Oliveira tự nhiên là không nguyện ý. Nàng lập tức há mồm chuẩn bị giải thích. Đột nhiên, Doa hai mắt siết chặt. Lập tức duỗi ra tay trái của mình bưng kín Julia Oliveira gợi cảm bờ môi. Ngón trỏ tay phải rời khỏi bên mồm của mình ra hiệu Julia Oliveira yên tĩnh. Bờ môi cảm thụ được Doa dày đặc bàn tay xúc cảm. Julia Oliveira trừng lớn lấy mỹ lệ con mắt. Đã chấn kinh lại có chút xấu hổ nhìn chằm chằm Doa. Julia Oliveira tâm đều đã bay lên. Khuôn mặt đỏ bừng. Đang phát nhiệt. Lão bản đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đẩy ngã ta? Ta nên làm cái gì? Người ta là thuận theo đâu vẫn là thuận theo đâu vẫn là thuận theo đâu? Julia Oliveira khuôn mặt nhỏ đỏ bừng suy nghĩ miên man. Doa hai mắt là nhìn chằm chằm gian phòng đại môn. Căn bản cũng không có chú ý tới Julia Oliveira phản ứng. Doa thần sắc có chút khẩn trương. Lông mày có chút nhíu chặt. Julia Oliveira hơi sững sờ. Nàng biết mình là nghĩ sai. Trên mặt hồng nhuận trong nháy mắt không có. Có thì là vô tận lo lắng. Răng rắc. Từng tiếng rất nhỏ tiếng vang từ cánh cửa nơi đó truyền đến. Julia Oliveira thần sắc căng cứng. Doa lập tức lấy ra tay trái. Ra hiệu Julia Oliveira tranh thủ thời gian lui trở về trong phòng đi. Doa là đã hiểu thanh âm này không đối kính. Cái này rõ ràng là có người tại mở khóa. Mà lại là tại dùng không phải thường quy phương pháp mở khóa. Người ngoài cửa tuyệt đối không phải khách sạn nhân viên công tác. Gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề. Doa trong đầu không khỏi nghĩ đến lần kia tại Hà Lan sự tình. Chẳng lẽ hôm nay lại có người là vì mình mà đến? Doa lại lần nữa ra hiệu Julia Oliveira tranh thủ thời gian lui trở về trong phòng đi. Julia Oliveira có chút lo âu nhìn chằm chằm Doa. Tựa hồ không muốn rời đi. Nhưng là bị Doa ánh mắt cho đỉnh trở về. Julia Oliveira lúc này mới rón rén lui trở về phòng. Ngay lúc này, crack, một tiếng, cửa phòng khóa được mở ra. Doa lập tức nghiêng người, khẽ tựa vào cửa phòng cái này một bên. Hắn phải dùng cửa phòng để che giấu chính mình. Doa phải tay nắm chặt lấy thành quả đấm. Toàn thân chú ý nhìn chăm chú lên từ từ mở ra cửa phòng. Doa thần kinh là căng cứng tới cực điểm. Hữu quyền nắm chặt. Tùy thời chuẩn bị đánh tới hướng mở cửa người. Đột nhiên, một cái vật đen như mực dán cánh cửa xuôi theo cong đi qua. Kia đen như mực động khẩu nhắm ngay Doa. Doa toàn thân lông tơ trong nháy mắt đều dựng lên. Trong lòng của hắn là rung mạnh. Súng. Đây là họng súng. Doa trong nháy mắt ý thức được không tốt. Ngoài cửa ra hỏa này phát hiện hắn. Doa thân thể lập tức gấp tựa vào vách tường. Nhanh chóng trượt. Tránh thoát kia đen như mực họng súng. Phía dưới một cái trước trượt khom bước. Từ lúc mở cửa sau đường vòng phía trước cầu môn. Doa chuẩn bị cho đối phương tới một cái xuất kỳ bất ý. Ven đường sông quyền. Thế nhưng là Doa vừa mới trượt ra đi. Còn chưa kịp ra quyền. Cũng cảm giác được một trận kinh gió đập vào mặt. Doa kinh hãi. Thân thể lập tức ngửa về đằng sau đi. Một đường nhanh chóng chân ảnh từ chóp mũi của mình lướt qua. Sắc bén kình phong phá gương mặt của mình đau nhức. Doa trong lòng là kinh hãi không thôi. Kém một chút điểm. Nếu như mình lại hơi chậm một chút. Hắn liền bị cái này đột tạo lên một cước đá bên trong mặt. Đối phương một cước này phi thường nhanh chóng mà lại ngoan lệ. Cái này nếu như bị đá bên trong. Doa rất có thể trực tiếp bị đá ngất đi. Doa trong lòng run lên. Cái này tới là một cái trên đùi công phu phi thường lợi hại ra hỏa. Trong đầu xoay tròn cấp tốc, nhưng là Doa dưới chân không chậm, thân thể ngửa ra sau đồng thời, đùi phải nhanh chóng hướng bên trên vẩy lên, hung hăng công kích về phía đối phương hạ thể. Doa là tiếp nhận Lý Tiểu Long tuyệt quyền đạo tinh túy. Lý Tiểu Long ra chân tốc độ là nhanh vô cùng, giống như một đạo tàn ảnh. Doa bình thường cũng có rèn luyện luyện tập, mặc dù còn không đạt được Lý Tiểu Long cường thịnh thời kỳ. Nhưng là tối thiểu cũng có cái 7-8 phần. Doa chân này nhanh cũng là nhanh vô cùng. Mang theo tiếng xé gió hung hăng tập kích hướng đối thủ hạ thể. Cái này muốn bị đá trúng. Đối thủ trong nháy mắt liền xong đời. Nhưng là đối thủ công phu không yếu. Phản ứng không chậm. Đá ra đi chân trong nháy mắt ép xuống. Đồng thời một cái chân trong nháy mắt cong đầu gối. Dùng đầu gối hung hăng đánh tới hướng Doa đá đi lên chân phải. Bằng một tiếng, hai cỗ đại lực tương giao, hai người đều là có chút không dễ chịu, mà Doa trong nháy mắt mượn nhờ cái này đại lực, toàn bộ thân thể lập tức đằng xoay tròn, chẳng những tránh thoát đối phương ép xuống chân công kích, đồng thời đùi phải như thiểm điện đánh trúng vào đối thủ cầm súng tay phải. Loảng xoảng một tiếng, súng ngắn trong nháy mắt trượt xuống, đập vào trên sàn nhà, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.